Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209: Lại được kim sắc truyền thuyết. Chương 208: Lại được kim sắc truyền thuyết trong viện tử. Bàn đào thụ lá vang xào xạc. Giang Hạo góc áo không nghe lời đong đưa, lọn tóc nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên. Bạch Dạ làm sao làm được? Suy tư hồi lâu, Giang Hạo cũng không có thể tìm ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Bách cốt lâm linh dược hắn rất sớm đã giám định xong. Chỉ cần có tác dụng đều có giám định ra khả năng tới. Mà trạng thái thân thể của hắn, càng là cách mỗi 7-8 ngày giám định một lần. Trước mắt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thân thể không có triệu chứng, là không cách nào giám định ra đồ vật. Cho nên hắn càng xem trọng là linh dược. Linh dược xuất hiện hiệu quả, liền sẽ giám định ra phải chăng Bạch Dạ tác phẩm đắc ý. Nhưng là mặc kệ chỗ nào, hắn đều không có tìm được dấu vết để lại. Tu luyện, thần thông, thuật pháp, hắn tất cả đều thử qua. Thông thuận không trở ngại. Hắn vốn cho rằng triệu chứng còn không có xuất hiện, cần càng nhiều thời gian. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp một câu để hắn chấn kinh. Bản thân rõ ràng thân chúng kịch độc mà không biết. Kịch độc a, Giang Hạo lại một lần cảm giác xuống tự thân trạng thái. Nhưng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là hôm nay vừa mới xuất hiện hiệu quả? Suy tư một lát, hắn đối với mình lần nữa thi triển giám định. Nhưng là kết quả cùng thường ngày. Chỉ là thân chúng thiên tuyệt cổ độc. Xem ra còn cần đồ vật mới có thể phát động. Hẳn là đi ngủ. Vậy bây giờ đi ngủ sao? Giang Hạo nhìn về phía con thỏ. Còn kém cuối cùng 5 ngày. Do dự một chút, hắn mở ra Hồng Vũ Diệp lưu hạ hộp. Bên trong nằm một viên đan dược. Đan dược có hồng bạch hoa văn. Nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Nhẹ nghe đan hương toàn thân mỗi một tấc da thịt đều sẽ nhảy cẫng lên đến. Thánh dược chữa thương là cho ta giải độc. Giang Hạo có suy đoán, nhưng hắn hiện tại không có ý định dùng. Ít nhất phải biết tình huống như thế nào. Hắn quyết định đợi thêm 5 ngày. Sau 5 ngày đi ngủ một giấc, nhìn xem bên trong là cái gì độc. Có đan dược giải độc liền an toàn rất nhiều. Dù là trị phần ngọn cũng có thể kéo dài ra đầy đủ thời gian phản ứng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lần nữa giám định bách cốt lâm linh dược. Bởi vì số lượng cùng chủng loại không ít, phải mấy ngày mới có thể giám định hoàn tất. Nhưng mà vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. 4 ngày thời gian, hắn giám định 4 loại linh dược. Không có một loại biểu hiện là Bạch Dạ tác phẩm đắc ý. Linh dược không có vấn đề. Kia vấn đề xuất hiện ở đâu? Ngày thứ 5, hắn nhìn về phía Minh Dạ thu hoa. Hoa này cũng là đột nhiên đưa tới. Có khả năng hay không là Bạch Dạ thủ đoạn? Giám định, Giang Hạo an tĩnh chờ đợi phản hồi kết quả. Đạt được kết luận giống như Liên Đạo Chí nói. Bọn hắn linh dược viên xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn. Cho nên gửi ở chỗ này. Cái này dù là có điểm đáng ngờ, cũng không cách nào điều tra. Trạng vạng tối, Giang Hạo ngồi tại trong viện tử. Hắn không có chút nào đầu mối. Nhìn xem sắp chín muồi quả. Đột nhiên phát hiện quên cho bàn đào thụ niết bàn. Thở ra một hơi, hắn không nghĩ nhiều nữa. Mà là dùng linh thạch bày ra tụ linh trận. Để bàn đào thụ niết bàn. Ngày mai sẽ là treo thỏ ngày cuối cùng. Đạt được kim sắc truyền thuyết về sau. Liền có thể đi ngủ một giấc. Đến lúc đó có thể biết trạng thái. Ngày mai giám định cũng phải giữ lại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sáng sớm hôm sau. Chủ nhân. Người nhìn bàn đào thụ lại nổ. Con thỏ đem mình làm đu dây vung lấy. Một mặt thảnh thơi dáng vẻ. Giang Hạo ngồi ở một bên an tĩnh nhìn xem. Lúc này con thỏ bên người có một viên kim sắc bọt khí xuất hiện. Giang Hạo có chút cảm khái. Rốt cục chờ đến. Kim sắc truyền thuyết cộng một. Giang Hạo đứng dậy giải khai con thỏ. Nói, được rồi, có thể ra cửa, nếu không lại treo 2 ngày đi. Con thỏ sờ lên lỗ tai không thôi nói. Giang Hạo một mặt bình tĩnh nhìn qua con thỏ. Cuối cùng cự tuyệt nói. Không thể, con thỏ cũng không thèm để ý. trước tiên chạy tới thiên hương đạo hoa bên cạnh. Theo lý thuyết muốn giám định một chút con thỏ tình huống. Nhưng là hiện tại hắn cần đem thần thông lưu tại đợi chút nữa đi ngủ. Đem đã niết bàn thành công bàn đào thụ hạt giống thu lại về sau. Giang Hạo thuận tay thu lại hai cái màu lam bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một hạt giống muốn sau khi giám định lại gieo xuống. Xác định trồng phương thức chính xác. Hiện tại muốn trước đem kim sắc truyền thuyết mở. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 23 tu vi. Nguyên thần sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy khí huyết. 37/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 37/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 1/3. Không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết. 2/2. Có thể đạt được. Nhìn xem bảng. Giang Hạo lựa chọn kim sắc truyền thuyết thu hoạch. Mông lung ở giữa. Hắn nhìn thấy bản thân đứng tại vô tận đại địa phía trên. Trời cao có cửu luân kim sắc vòng tròn. Vòng tròn tựa hồ khái quát đại địa. Sau đó vòng tròn hướng hắn bên này mà đến. Theo từng cái vòng tròn rơi trên tay hắn. Xung quanh hoàn cảnh liền đi theo xuất hiện biến hóa. Sơn hà, hải vực, rừng cây, đám mây. Chờ đợi không ngừng hiện lên. Thẳng đến thứ 9 kim sắc vòng tròn rơi trên tay hắn lúc. Giang Hạo phát hiện bản thân thình lình về tới chỗ ở. Lúc này trong tay hắn có một cái kim sắc vòng tròn. Nắm chặt vòng tròn, hắn trong cảm giác có cái khác 8 cái tử hoàn. Cảm giác cũng là cái gì cao minh đồ vật. Đáng tiếc không có thời gian nghiên cứu. Đem kim sắc vòng tròn thu lại về sau. Giang Hạo đi vào lầu 2. Hiện tại hắn muốn đi ngủ một giấc. Nhìn xem bản thân trúng độc gì. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Giang Hạo đem đan dược đem ra. Nghe đan hương, có thể làm dịu thân thể của hắn gánh vác. Đợi chút nữa một khi xảy ra vấn đề, cũng sẽ có chuyển cơ. Về sau hắn có chút nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, không dám nằm xuống đi ngủ. Phòng ngừa phản ứng không đến. Nhắm mắt về sau, Giang Hạo cảm giác bản thân ý thức trở nên nặng nề. Nhưng là xung quanh có linh khí hoặc là mùi thơm tại kích thích hắn. Để hắn thật lâu khó mà nằm ngủ. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy cần nằm ngủ. Đi xem một chút đến tột cùng là cái gì độc. Sau một hồi, hắn lâm vào ngủ say. Trong mơ hồ, hắn cảm giác xung quanh đồ vật đang nhanh chóng xâm nhập hắn nguyên thần. Trong nháy mắt hắn lần nữa bừng tỉnh. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn lúc này nhìn thấy cũng không phải là gian phòng của mình. Mà là một chỗ bình tĩnh hồ nước. Trong hồ nước một vị cô gái tóc dài đưa lưng về phía hắn. Đang dùng nước thanh tẩy vai. Trắng nõn phần lưng nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem đây hết thảy. Giang Hạo vô ý thức nhớ tới Hồng Vũ Diệp. Có chút bận tâm nữ tử trước mắt chính là nàng. Không bao lâu. Trong hồ nữ tử chậm rãi đứng dậy. Nàng tóc dài từ phía trước vẩy đến phía sau lưng. Đang muốn quay người. Nếu là quay tới. Giang Hạo nhìn thấy chính là nàng chính diện. Đối với cái này, nội tâm của hắn có loại kinh hoàng. Muốn né tránh, nhưng khi hắn muốn thối lui đến một bên lúc, xung quanh hiện ra cũng không phải là cỏ cây, mà là vô tận thi cốt. Máu chảy thành sông, cái này đột nhiên biến hóa. Để Giang Hạo hãi nhiên, bất quá hắn y nguyên có thể giữ vững bình tĩnh. Trong mi tâm có thần thông như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế. Ngón tay hắn chiếc nhẫn cũng đang vì hắn gia trì. Nguyên thần sao? Giang Hạo tỉnh ngộ lại. Đây chính là độc. Không do dự nữa. Hắn đối với mình sử dụng thần thông. Loại tình huống này cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Còn lại là nguyên thần trạng thái. Không biết có thể hay không dám định thành công. Rất nhanh thần thông có phản hồi. Xem ra là có thể. ... Hết chương.